Chương 45. Đại hội Võ Lâm Thượng. Đại hội Võ Lâm năm nay xem ra có nhiều náo nhiệt hơn hẳn mọi năm. Lục Thanh Tiền nhìn đến mấy nhân sĩ Võ Lâm ngồi bên dưới mà không khỏi cười lạnh. Hôm nay họ vừa đến nơi thì đã được quan viên địa phương tiếp đón. Do Hiên Vương Vũ cùng Nguyễn Vân thân phận đều đặc thù nên họ không thể nào ở lại phòng trọ mà phải dẫn đến phủ nhà. Tuy nhiên vì để nắm rõ tình hình nên cả bốn người quyết định ra ngoài dùng bữa. Đại hội Võ Lâm không chỉ là nơi tụ hội của nhân sĩ giang hồ mà còn là nơi giao đấu một mặt khác của tứ quốc. Tứ quốc 3 năm một lần cũng lợi dụng cơ hội này để tranh tài, đồng thời còn dò la thực lực của nhau. Cho nên Đại hội Võ Lâm ngoài cái gọi là nơi giao tranh của người giang hồ còn có thể xem là chiến trường thứ hai của tứ quốc. Tam quốc còn lại cũng đều đã có động tĩnh, bất quá Khắc Ngân lần này dường như an phận không ít. Giang Thiên Hành ngước mắt nhìn đến Hiên Vương Vũ nhẹ giọng nói, dường như đó là muốn thông báo cho y biết. Ta đã rõ, mấy ngày trước Hoàng Huynh cũng đã báo tin, Tiên Kỳ cũng đang trên đường đến đây. Hiên Vương Vũ gật đầu, tỏ vẻ cảm tạ. Vũ, là Tiên Kỳ bên cạnh, còn có ai đi theo sao không? Lúc này, Uyển Vân như nhớ ra gì đó, thì mỉm cười nhìn Hiên Vương Vũ hỏi. Có một nữ tử, bất quá lại che mặt, nên tạm thời vẫn không rõ là ai. Hiên Vương Vũ dù không hiểu tại sao Uyển Vân là họ thế, nhưng vẫn trả lời. Tốt, Uyển Vân nghe vậy, không khỏi nở nụ cười đầy toan tính. Mọi người nhìn thấy thế không khỏi rùng mình, vì ai cũng biết rõ cá tính của Uyển Vân. Mỗi khi nàng cười như thế, có hiểu rằng tấm có kẻ phiền phức tới nơi rồi đây. Thấm thoát, đại hội chỉ còn 3 ngày nữa là diễn ra. Mấy hôm nay, ngoại trừ một số bang phái nhỏ, có chút mâu thuẫn nhau, ngoài ra cũng không hề có chuyện gì lớn. Đáng để mọi người chú ý, nên tạm thời các thế lực lớn đều an bình bất động. Hôm nay, vẫn như mọi ngày, đám người của Uyển Vân đang dùng bữa tại tiểu lâu, đồng thời quan sát tình hình đại hội Võ Lâm, thì một nam, một nữ từ ngoài cửa tiểu lâu bước vào. Nam tử mụn thanh lâm y phi dật, dáng người cao to lại tỏa ra khí chất cao nhã, nhìn thế nào cũng là con nhà thư hương, hơn là một vị võ tướng. Nữ tử, một thân hoàng y, thanh thoáng trong làn gió nhẹ, dưới sa mạng ẩn ẩn, ý cười bám theo nam tử. Không cần nhiều lời, Uyển Vân cùng Hiên Viên Vũ liền nhận ra người mới tới là ai. Nam tử không ai khác, chính là đại tướng quân, Huy Trấn Một Phương Lạc Thiên Kỳ. Và nữ tử kia chính là Thất Ngân, nhị công chúa Thượng Quan Ngọc. Chắc hẳn, đối với người khác mà nói, đã không hiểu tại sao công chúa nước lá nhiệt lại đi chung với đại tướng quân của chúng ta, nhưng Nguyễn Vân thì hiểu rất rõ. Trong lần đi xứ lần trước, khi Thất Ngân thua trận trước Nguyên Niên Quốc, nhị công chúa Thượng Quan Ngọc không tùy đoàn sứ giả về nước, mà là bám lấy Lạc Thiên Kỳ. Người sáng mắt đều nhận thấy được vị nhị công chúa này là động tâm với vị tướng quân tài ba của Nguyên Niên Quốc kia. Chẳng qua là vẫn mạnh miệng, nói rằng do không phụng thì thua trận, muốn đi theo để tìm cơ hội quyến đấu mà thôi. Nếu cuộc hôn nhân này mà thành thì chính là một chuyện cực kỳ tốt, giao hảo của hai nước sẽ càng thêm bền chắc. Nên đối với việc này, Hiên Viên Trịnh lại vô cùng ủng hộ, thậm chí còn âm thầm thúc đẩy quan hệ cả hai. Nếu không, hai người họ đã không có ngày hôm nay. Vương gia, Vương phi, người đã ở. Lạc Thiên Kỳ cũng đã nhìn thấy đoàn người của Uyển Vân tiến tới chào hỏi. Thiên Kỳ, ngươi cũng đã tới, người một nhà cả, không cần quá câu nệ, ngồi đây. Hiên Vương Vũ luôn quý trọng người huynh đệ này của mình, khi y cuối cùng cũng tìm được tri kỷ, thì trong lòng cũng thay y vui mừng. Ai da, ta thấy, ai đây ta? Không phải là nhị công chúa của Thác Nhân sao? Đúng lúc này, Uyển Vân lên tiếng, nửa đùa nửa thật, nở nụ cười hỏi, nhưng nụ cười của nàng khiến cho toàn bộ người trên bàn cảm giác có người sắp gặp họa. Thiên Vân quận chúa, à không, Vương phi đã lâu không gặp. Thượng Quan Ngọc gặp ai kia lên tiếng trêu ghẹo, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh chào hỏi lại. Chà, đi theo tên đầu gỗ này, biết rồi ăn nói cũng khá xinh xáo quá đi. Thiên Vân vẫn không buông tha, cho đồng chí của mình tiếp tục trêu đùa nàng. Lạc Thiên Kỳ nghe Uyển Vân nói thế, các bạn có phần không tự nhiên. Hiên Vương Vũ thì vẻ mặt

Ma giáo cũng ít làm càn, không gây chiến với Võ Lâm như xưa. Phải nói, ta là một vị minh chủ anh minh nhất trong số thế hệ minh chủ. Việc ngài muốn thoái vị thì người nhân tài khác phải nói là một thiên đại sự. Những người trong Tam Quốc cũng bắt đầu rục rịch, nhìn chằm chằm vào thiết chế Võ Lâm minh chủ. Tiền đáp người của Uyển Vân thì vẫn một bộ phân đạm phong khinh, dường như mọi chuyện đều không có gì trọng yếu. Các vị cũng như thông lệ của mọi đợt tuyển chọn lần trước, ai muốn tham gia ứng tuyển vị trí minh chủ thì mời lên loi đài ứng chiến. Người đã bại mọi địch thủ và có nhân phẩm được mọi người ở đây công nhận thì chỉ là minh chủ tân nhiệm. Hà Thanh Sơn nói rõ thể lệ cuộc thi rồi hô hiệu lệnh bắt đầu. Tôi đại diện cho các môn phái từ từ bước lên võ đài bắt đầu quyết đấu. Nhưng lúc này chỉ là những môn phái nhỏ, các đại môn phái vẫn án binh bất động, chưa có ai xuất thủ. Được một lúc lâu thì các đệ tử của các đại môn phái cũng bắt đầu xuất trướng. Cuộc chiến giành vị trí minh chủ Võ Lâm càng lúc càng kịch tính. Các đối thủ đều không ai nhường ai, nhưng vẫn giữ được phong độ Võ Lâm chính phái. Người bị đánh rớt xuống lôi đài chỉ đơn giản là bị thương, chưa có ai thương vong. Ta thấy tên Thiếu Hoa phái Thanh Thành có nhiều triển vọng lắm nha, Uyển Vân một bên quan sát một bên bình luận. Vân Nhi, Thiên Vương Phủ thấy Uyển Vân thưởng thức nam nhân khác liền hé ra mặn khó chịu. Uyển Vân, ta thấy người rõ là đã cho một bình giấm chua nhà. Tưởng Quan Hồng thấy thế không ngần ngại sắp lại một thương triêu gạo. Hà Thiên Kỳ, Giang Thiên Hành, Lục Thanh Tiền đều là một bộ nén cười, ánh mắt nhìn vào nam nhân vật chính. Còn Uyển Vân và Hiên Nguyên Vũ vẻ mặt hăng tiến, trừng mắt Thượng Quan Ngọc. Thế chưa, đó là tướng quân phu thê nha, hành động mà cũng giống hệt nhau. Thượng Quan Ngọc đúng là không sợ chết, tiếp tục chọc kẹo. Thiên Kỳ, quản nữ nhân của người. Hiên Nguyên Vũ ngắn gọn bỏ lại một câu, tiếp tục xem diễn biến trận đấu. Là Thiên Kỳ biểu tình ngưỡng hụng xoay đi chỗ khác, Thượng Quan Ngọc cũng đồng dạng im mặt xuống, hai rạng mây hồng ửng đỏ trên gò má. Uyển Vân dường như báo được thù, vui sướng khi người gặp họa. Và đúng như những gì Uyển Vân đã nói khi nãy, Lương Thiếu Hoa đã thiếu gia của phái Thanh Thành đã bại Vương Hùng, không còn đối thủ, một mình đứng trên loa đài chờ người khiêu chiến. Nếu không còn ai lên đã loa đài thì ta xin tuyên bố. Hà Thanh Sơn vừa muốn đứng ra chủ trì đại cuộc, nhưng vừa nói nửa chừng liền bị người cắt ngang. Phan đã, muốn làm Võ Lâm minh chủ còn phải hỏi qua ta đã. Một giọng nói âm lạnh từ dưới lôi đài vang lên. Ngài tướng khắc sau đó, một bóng người phi thân lên trên lôi đài. Người vừa đến không ai khác, chính là giáo chủ của Thiên Ma giáo, Lôi Ngự Tiêu. Hắn cả người vẫn hắc y, vẻ mặt âm tà, nở nụ cười khinh bỉ nhìn Lương Thiếu Hoa. Ma giáo to gan, dám cả gan trong này làm loạn. Lương Thiếu Hoa không nói nhiều lời, xông lên công kích Lôi Ngự Tiêu. Bằng ngươi, Lôi Ngự Tiêu vẻ mặn khinh thường, nhìn hướng Lương Thiếu Hoa lao tới. Cả hai người như thế bị cuốn vào nhau, phía trên đài giờ đây chỉ còn lại hai đạo bóng trắng ẩn hiện, và chạm vào nhau, không còn phân biệt được ai là ai. Bất quá điều này làm cho mọi người bên dưới đều không khỏi thán phục về võ công của hai người, quả thật là anh hùng xuân thiếu niên mà. Oanh, đang lúc này một đạo cường phong từ hướng khác bay đến, nhằm ngay hướng hai người đang quyết đấu mà đánh tới. Hai đạo bóng trắng đang lập đất cát ra, lúc này Lương Thiếu Hoa chính là bị trọng thương, nằm bên trên đài tỷ thí, vết thương nhìn ra không nhẹ, nếu không kịp chữa trị, chớn có thể sẽ mất mạng. Ma giáo to gan, dám mưu toan đánh lén. Có người trong võ lâm nhận không được lên tiếng, vì cho rằng đây là do ma giáo dở trò quỷ. Những người khác cũng gật đầu phụ họa, thậm chí người của Tam Quốc khác, dù không phụng bị thua, nhưng vẫn không bằng nội lý. Có đồng suy nghĩ với người của võ lâm, nên cũng lên tiếng chỉ trích ma giáo. Thừ, chỉ cần thắng thì có thể bất chấp thủ đoạn, các người không phải cũng từng thấy sao? Lôi Ngự Tiêu nhìn lướt qua dưới đài một vòng, từng thường hờ lạnh, ánh mắt hoàn toàn chính là xem thường, không hề để võ lâm nhân sĩ vào mắt. Ngươi, võ lâm nhân sĩ nhìn thái độ ngạo mạn của Lôi Ngự Tiêu, không khỏi tức giận nghiến răng nghiến lợi, bất quá lại không phản bác, vì họ quả thật cũng đã từng làm những chuyện như thế. Ừ, chứng kiến người võ lâm không còn phản bác, đôi ngực Tiêu càng thêm lạnh lùng, thái độ rõ ràng một bộ. Ta chính là dùng chiêu của các người, trị các người đấy, thì sao nào? Khiến chúng đồng đạo võ lâm đều tức giận đến tái mặt. Lúc này, giữa lôi đài lại vang lên một tiếng cười lớn, tiếng cười đầy sảng khoái, lại cầm theo chí nhạo, cùng kinh thường, thậm chí bên trong còn vận dụng nội lực, khiến nhiều người công lực kém, khi chịu không nổi mà đã ôm đầu đau đớn, dường như có vẻ khó chịu vô cùng.